rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 79, 79, ngày hạnh phúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, bầu trời mang một sắc màu đỏ hồng tuyệt đẹp thì cũng là lúc bắt đầu chụp những tấm ảnh cuối. Mọi khâu chuẩn bị đã xong nhưng còn hai nhân vật chính lại không thấy đâu. Phòng nghỉ riêng, căn phòng mang một phong cách tối giản với tông chủ đạo là màu trắng. Ở giữa đặt chiếc giường king size với lớp phủ màu xám sang trọng. Tuy tối giản nhưng thiết bị cần thiết vẫn có đủ, ngoài ra còn có một ban công nhỏ. Sẽ không có gì nếu như hai người đang gắn chặt nhau trên giường không phát ra những tiếng ái muội. Nhất là cô gái nhỏ nhắn đang không ngừng ngồi trên thân thể cường tráng mà kêu lên từng tiếng nức nở. Nguyên, á, đến giờ rồi, Huỳnh đàn ý loạn tình mê ôm chặt cổ Hoàng Nguyên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mái tóc được tạo kiểu cũng bung ra xóa trên lưng, chỉ còn lại những chiếc kẹp hoa nhỏ nén lại trên làn tóc xoăn bồng bềnh. Cơ thể đã thoát khỏi chiếc váy cưới, chỉ chừa chiếc quần lót mỏng manh màu đỏ, bây giờ cũng bị kéo tuột xuống mắt cá chân. Người đàn ông mạnh mẽ nắm chặt lấy hai bên eo thon nhỏ nhấc lên xuống, thân dưới phối hợp đẩy vật to lớn vào sâu tận bên trong cơ thể ấm áp. Khuôn mặt anh Tuấn đỏ bừng, chiếc áo sơ mi trắng vẫn chưa cởi ra hết thấm đẫm mồ hôi. Đôi con người đen láy ôm trọn gương mặt kiều diễm bị mình đưa đến dục vọng. Khóe môi cong lên một đường đầy quyến rũ, giọng nói trầm thấp kề bên vành tai mẫn cảm phát ra. Cục cưng của anh, chúng ta không vội. Em xinh đẹp quá khiến anh chẳng muốn dừng lại. Anh muốn được lạc trong cơ thể ngọt ngào của em. Nói rồi đẩy ngã Huỳnh Đan nằm ngửa ra giường, sau đó tiến đến áp lên cơ thể trắng mịn. Môi tìm lấy môi, đôi môi căng mọng gặm nhấm, chiếc lưỡi thon dài quấn lấy lưỡi cô như rắn. Thân dưới đồng thời đâm mạnh vào. Huỳnh Đan vì khoái cảm mà cong người, hai tay ôm chặt tấm lưng cường tráng, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy yêu kiều. Anh lừa người ta, á, em đói. Hoàng Nguyên dù đang chìm đắm trong khoái lạc vẫn nghe thấy lời Huỳnh Đan nói. Cánh môi cong lên khiêu gợi, sau đó điểm lên vầng trán thanh tú một nụ hôn. Anh nói, giọng nói trầm đục cho thấy sự mãnh liệt. Anh đâu lừa em. Anh đang cho em ăn đây mà. Hửm, vừa nói vừa thúc mạnh từng cái một, tốc độ cũng tăng dần khiến Huỳnh Đan chẳng thể phòng bị. Chỉ còn biết khổ sở đón nhận từng đợt khoái cảm. Anh, á, hoàng hôn mất đi thì em sẽ giận anh đó. Người ta muốn chụp hình, làm xong sẽ cho em chụp. Ngoa, tận hưởng cùng ông xã nào. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, anh ở trên cơ thể cô vẫn không ngừng luân động. Từ nằm ngửa cho đến quỳ trên giường. Anh đều cho Huỳnh Đan trải nghiệm cực khoái tột đỉnh. Cho đến khi Hoàng Nguyên không ngừng đâm thật mạnh như vũ bão liên tiếp và bắn hết tinh hoa ấm nóng vào tận sâu cơ thể Huỳnh Đan thì màn kích tình mới dừng lại. Cô sụi lơ, mê man nằm trên giường, mồ hôi thấm đẫm cả người cho thấy bản thân vừa được yêu, nhiều đến cỡ nào, ngôn tình hay. Hoàng Nguyên sau khi thỏa mãn thì tâm tình vô cùng tốt. Anh bế Huỳnh Đan vào phòng tắm giúp cô lau nước sạch. Miệng không ngừng cười khiến cô gái nào đó bất mãn. Cười cười cười, bắt nạt người ta là giỏi thôi. Em đói đến dã người rồi đây này. Anh xem, đã trễ giờ chụp ảnh gần một tiếng. May là bây giờ mới là lúc trời hoàng hôn đẹp nhất. Nếu không tối nay anh ra sofa mà ngủ. Anh cũng còn biết điều mà không để lại vết tích trên người em đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, để mọi người chờ lâu như vậy họ sẽ thắc mắc, rồi gây phiền hà cho người ta. Anh lo mà giải thích, em không biết đâu. Còn tiếp, vì để bù lại tổn thất sức lực, em muốn được ăn ngon. Chụp ảnh xong anh phải đưa em đi ăn, ăn gà, ăn lẩu, ăn đồ nướng, ăn vặt, uống trà sữa. Còn có đi mua sắm, em muốn quẹt nát thẻ của anh để trừng phạt. Người đàn ông không đứng đắn. Hoàng Nguyên vừa giúp cô lau người vừa nghe cô dâng bài tâu sơ ngắn kể tội mình mà nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Cục cưng nhà anh sao đáng yêu thế? Giận cũng đáng yêu. Bảo sao anh càng ngày càng không dứt cô ra được, càng ngày càng chìm đắm. Quấn khăn tắm sau đó bế cơ thể nhỏ nhắn lên đi vào phòng. Đặt Huỳnh Đan xuống giường, anh nói, tuân lệnh phu nhân, anh sẽ giải thích hết không để em bị hiểu lầm. Xong việc rồi tất cả đều nghe theo em, thẻ của anh mong rằng em sẽ quét sạch nó nhé. Yêu cục cưng nhiều lắm, đừng có nịnh, mau giúp em mặc lại đồ rồi trang điểm đi. Anh làm không đẹp thì tối tự động ôm gối ra sofa ngủ. Nhớ chưa, Huỳnh Đan ra lệnh cho anh, hai mắt to tròn trừng lên như đang trách phạt, cảnh cáo. Hoàng Nguyên đương nhiên biết thân biết phận, vâng lời vợ yêu mà giúp cô mặc lại váy cưới. Dù có hơi rắc rối nhưng dưới sự chỉ bảo của vợ cuối cùng anh cũng mặc được váy cưới lên người cô. Xong rồi thì chính mình vào lau người lại, anh không quên nhắn tin bảo Kim nói với bên trợ lý mang cho mình chiếc áo mới cùng đồ trang điểm. Kim đi cùng Mộc Chi ra ngoài trao đổi với bên trợ lý váy cưới lấy đồ, sau đó cùng họ đi lên phòng nghỉ riêng của hai vợ chồng nhà kia. Lúc mọi người bước vào thì chẳng có nghi ngờ gì vì mọi thứ được Hoàng Nguyên sắp xếp như cả hai chỉ ngủ mà thôi. Tấm gra bị ướt thì anh đã nhờ phục vụ mang đi thay tấm gra mới. Mộc Chi thấy mặt Huỳnh Đan có phần đỏ ửng, nghĩ cô bị sốt nên lo lắng tiến đến hỏi. Chị sốt à, mặt đỏ như vậy. Huỳnh Đan mỉm cười trấn an cô bé, mắt liếc sang Hoàng Nguyên đang nhìn cô đầy thích thú. Bí mật cảnh cáo người đàn ông chẳng mấy đứng đắn nhà mình rồi đáp lời Mộc Chi. Không phải đâu, chị bình thường, lâu lâu da bị đỏ thế đó. Mộc Chi gật đầu, cô bé ngây thơ đương nhiên chẳng nghĩ nhiều. Hoàng Nguyên nghe Huỳnh Đan trả lời xong mới vào phòng tắm thay đồ. Đến khi anh tươm tất đi ra thì hai người trợ lý đang giúp Huỳnh Đan chải tóc lại. Lần này cô xõa tóc chỉ cần uốn rợn sóng lại và xịt keo là được. Hoàng Nguyên dưới sự chỉ dẫn của trợ lý cũng bắt đầu giúp Huỳnh Đan trang điểm. Vì gương mặt cô rất đẹp nên không cần trang điểm quá đậm. Chỉ cần nhẹ nhàng là đã bật lên được khí chất thanh cao, thuần khiết rồi. Bàn tay trước nay chưa từng chạm vào cọ trang điểm nay lại nhẹ nhàng chấm vấn rồi cẩn thận, tỉ mỉ đánh lên mắt cô. Sau đó lại dùng son tô lên đôi môi xinh xắn. Cuối cùng qua từng bước trang điểm đã xong, Huỳnh Đan mở mắt thấy thành quả của anh liền không ngừng nở nụ cười rạng rỡ. Mọi người xung quanh lại được quả cơm chó xin sò, một trong hai trợ lý cất tiếng cảm thán. Vũ Khúc Thiếu thật sự yêu thương thiếu phu nhân rất nhiều. Cô ấy quả là có phúc. Hoàng Nguyên cúi người từ sau đặt cằm lên vai Huỳnh Đan, nhẹ hỏi. Em hài lòng không? Đẹp lắm, cảm ơn ông xã. Huỳnh Đan e lệ vươn tay chạm vào gò má cương nghi hạnh phúc đáp lại lời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì tiến hành chụp ảnh dưới hoàng hôn cho đến khi trời tối cuối cùng cũng xong. Mọi người thu xếp ra về, cả vệ sĩ đi cùng Hoàng Nguyên với Huỳnh Đan cũng được cho về trước. Nhân lúc Kim và Hoàng Nguyên đi lấy xe thì Mộc Chi tranh thủ tạm biệt Huỳnh Đan ra về. Chị ơi, em về đây, hẹn gặp anh chị sau nhé, khi nào có hình phải up lên mạng đấy, chúng em chờ đó. Huỳnh Đan ngó tới ngó lui sau đó hỏi, em đi bằng gì đến đây? Xe buýt chị ơi, giờ này còn sớm với hồi sáng em xuống trạm gần đây nên giờ bắt về được. Anh chị đừng lo, mọi người cứ về đi. Không được, trời tối nguy hiểm lắm. Để chị nhờ ân Kim đưa em về. Mộc Chi nghe vậy liền từ chối thì Kim và Hoàng Nguyên lái xe đến. Huỳnh Đan đương nhiên chẳng an tâm được nên đã nói với Kim. Anh đưa Mộc Chi về giúp em, trời tối thế này lại có gió lớn em sợ con bé không kịp chờ xe buýt sẽ mắc mưa. Vả lại tối đứng ở trạm chờ xe thì nguy hiểm, anh đưa em ấy về nhé. Được, tôi sẽ đưa Mộc Chi về. Lão đại với thiếu phu nhân yên tâm. Nói rồi mở cửa xe chẳng nói chẳng rằng mà kéo Mộc Chi không kịp ú ớ gì nhét vào ghế lại phụ sau đó đóng cửa. Kính cẩn chào Hoàng Nguyên với Huỳnh Đan rồi lái xe đi. Hai vợ chồng nhìn theo cùng nhoẻn miệng cười sau đó cũng ra về. Hoàng Nguyên theo lời hứa đưa Huỳnh Đan đi ăn thật ngon ở một nhà hàng lẩu Trung Quốc nổi tiếng và đưa cô đi mua sắm sau khi ăn xong. Về tối nhà cũng đã là tối muộn. Huỳnh Đan cả ngày chụp ảnh còn thêm bị anh giày vò nên vừa tắm xong đã nằm vật ra giường mà ngủ. Hoàng Nguyên tắm ra thấy thế đau lòng, xót xa. Anh chỉnh lại tư thế, ôm cô vào lòng và bật điều hòa ở mức thích hợp sau đó tắt đèn. Trước khi ngủ không quên điểm lên trán Huỳnh Đan một nụ hôn đầy yêu thương thay cho lời chúc ngủ ngon. Cách chương.